Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2611, Thiên Hoàng trưởng, Cổ Hoàng, mạnh mẽ mà lại khủng bố. Hắn sừng sững ở trên vòm trời, toàn thể hoàng đạo thần quang tứ xạ, khí chất cao quý, như là một vị thiên mệnh con trai. Hắn nhìn xuống đạo chủ, lời bình đạo chủ sức chiến đấu. Rất là tự phụ, là cổ hoàng, toàn trường sôi trào, rất nhiều cường giả vô cùng kích động, vạn vạn không nghĩ tới cổ hoàng sẽ xuất thủ, vị này nhưng là thượng cổ niên đại đại danh đỉnh đỉnh bá chủ. Uy danh của hắn so với thánh vương còn kinh khủng hơn. Đây là thượng cổ các cường giả không dám trêu chọc, đối đầu một trong. Đã từng giết tới đế lộ chiến run rẩy, săn được đếm không hết cổ đại thiên chi kiêu nữ. Người này thành tựu quá to lớn, ở thượng cổ niên đại chính là chân chính vô địch giả, căn bản chưa từng có bại trận. Chém xuống ngươi chẳng phải là càng tốt hơn? Đạo lăng thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm cổ hoàng, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, khẩu khí quá to lớn, cẩn thận một hồi tự đánh mặt của mình. Cổ hoàng khuôn mặt trên tràn ra một tia lạnh lẽo nụ cười. Hắn sừng sững ở trên vòm trời, khí chất cao quý, ở thượng cổ niên đại hắn chính là tuyệt đỉnh bá chủ. Căn bản không có một chút nào bại trận, hay đại bá chủ tao ngộ, sẽ xảy ra chuyện gì, đây còn phải nói. Nhất định sẽ liều mạng. Hỏa tộc những người này kích động hỏng rồi. Hiện nay đạo chủ rơi vào suy yếu kỳ, sức chiến đấu tổn thất lớn, rất có thể sẽ chết ở cổ hoàng trên tay. Đây là bọn hắn cấp bách muốn xem đến đạo chủ kết cục. Cổ hoàng, tại hạ phi thường hiếu kỳ, thiên hoàng cái này lão tiểu tử cùng ngươi quan hệ gì? Đạo lăng trực tiếp đặt câu hỏi. Đây là hắn nghi hoặc, rất muốn biết. Một kẻ đã chết, không cần biết nhiều như vậy. Cổ hoàng khẽ lắc đầu, trong mắt của hắn lạnh lẽo xuống. Lệnh khu vực này nhiệt độ chợt giảm xuống, phảng phất một vị tuyệt đại bá chủ gần vận chuyển kinh thế thần uy trấn áp ngươi. Lão tử liền biết tất cả mọi chuyện. Đạo lăng ngửa mặt lên trời trấn hống. Hắn hiện tại là rơi vào suy yếu kỳ, nhưng là sức chiến đấu của hắn vẫn còn. Toàn thân thần quang vạn tầng thức tỉnh, phảng phất ngàn vạn khẩu nguyên thủy sát kiếm ở vận chuyển. Leng keng vang vọng, lấy khủng bố tốc độ bổ về phía cổ hoàng. Người trẻ tuổi vẫn là quá kiêu ngạo, không cho ngươi chút dạy dỗ. Ngươi còn tưởng rằng này đế lộ chiến là thời đại của ngươi. Cổ hoàng mạnh mẽ mà vừa thần bí, bàn tay của hắn trực tiếp giơ lên. Người này phi thường tự phụ, liền như vậy một tay mở rộng đi tới, thúc đẩy tuyệt cường sức mạnh, muốn chấn áp lại đạo chủ. Ầm ầm ầm, không thể không nói cổ hoàng sức chiến đấu siêu cường. Bàn tay của hắn phảng phất hoàng đạo tiên kim, chảy xuôi mãnh liệt tiên quang, hóa thành một cái che kín bầu trời hoàng đạo cự trưởng, che lại vũ trụ tinh không, chấn đầy trời nguyên thủy sát kiếm đều ở phá diệt. Cự trưởng ở đi ngang qua, mang theo ngọc trời sóng thần lực, chấn áp lại đạo lăng thân thể, quay về hắn tiến hành đánh giết. Cổ hoàng vô địch, hắn chính là thượng cổ tuyệt đỉnh bá chủ, mà kim cổ hoàng hung hăng ra tay, định có thể đánh gục đạo chủ. Có người rất cuồng nhiệt đại hống đại khiếu. Không sai, cổ hoàng cũng không nhịn được ra tay. Xem ra không muốn tương lai đi ra một vị đại địch, chuẩn bị ở đây đánh giết đạo chủ. Cổ hoàng quá âm hiểm. Đạo chủ liều mạng thập đại tuổi trẻ vương giả, hiện tại thương thế rất nghiêm trọng. Này không phải công bằng quyết đấu. Có người cau mày, người xung quanh trợn to trong mắt quan sát. Bọn họ nhìn thấy đạo chủ bị đầy trời hoàng đạo long khí che lấp, đè ép trụ đạo chủ cả người khí thế. Cổ hoàng cự trưởng ầm ầm chấn áp xuống, như là một cái trời xanh cự trưởng, muốn đánh chết đạo chủ. Đùng, bỗng nhiên, vỡ thiên sát âm nổ vang, đạo lăng một tiếng giống to, tứ phương hư không đều nứt, toàn bộ hoàng đạo cự trưởng đều muốn nổ tung. Đây là đạo chủ ở vận chuyển vô địch sức chiến đấu. Một tiếng sét nổ vang, nát tan trời cao, oanh tạp cự trưởng nứt ra một cái đen thui khe lớn. Đạo lăng đang điều động, hắn thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất, toàn thể nguyên thủy khí lưu vòng quanh thân thể vận chuyển. Đạo chủ ở thúc đẩy vô thượng sức chiến đấu, phong tỏa trên trời dưới đất, đẩy hướng về cổ hoàng vị trí. Hừ, thật sự có tài, đáng giá ta ra tay. Thời khắc này, cổ hoàng không ở bình tĩnh, hắn quả thực như là một phương vũ trụ đang thức tỉnh. Toàn thân cuồn cuộn ra hoàng đạo thiên uy, hắn không giống như là một cái người, mà như là một vị thiên mệnh con trai ở thức tỉnh. Đúng vào lúc này, vạn dặm tinh không đều chấm luôn. Đây là cổ hoàng uy thế, không thể nào tưởng tượng được hắn mạnh như thế nào. Hắn bệ nghệ vũ trụ tinh không, trong cơ thể bùng nổ ra biển lớn giống như dồi dào hoàng đạo long khí. Đây là hai đại siêu cường uy thế ở va chạm, một phương bạo phát nguyên thủy thiên uy, một phương hoàng đạo thiên uy dung trời. Ầm ầm ầm, hai đại cường giả ở đây triển khai va chạm, lật đổ một vực, nhật nguyệt tinh thần đều ở rì rào run lên, có ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ngã xuống, ở trong hư không nổ thành phấn vụn. Này chiến đấu liền tinh không đều không che lấp được, tựa hồ đã biến thành làm nền. Chiến đấu giữa bọn họ quá bá tuyệt, bao phủ càn khôn đại địa, triển khai liều mạng, giết. Đạo lăng giống to, hắn bạo phát đến trạng thái mạnh nhất, hắn nhất định phải cấp tốc giải quyết cái này chiến đấu, bằng không suy yếu kỳ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Ầm ầm ầm, đạo lăng ở vận chuyển vô thượng sức chiến đấu, kích thiên tiên kỹ bạo phát, 11 đại chiến tiên ngang qua trên trời dưới đất, lẫn nhau gian mông lung ra phạt tiên lực lượng. Kích thiên tiên kỹ, đạo lăng vận chuyển tạo hóa bí thuật, thiên đều biến sắc, bị phạt tiên lực lượng quấy nhiễu muốn nứt ra. Đùng, đạo lăng dương quyền đánh giết mà lên, thân thể bạo phát vô lượng thần quang, hắn như là một viên sao chổi ở bạo phát, đánh giết cổ hoàng. Cổ hoàng sắc mặt mơ hồ có chút nghiêm nghị, hắn cảm giác được vô thượng sát phạt lực lượng đang thức tỉnh, muốn xuyên thủng hắn. Sức chiến đấu của người này rất mạnh mẽ. Đúng vào lúc này, cổ hoàng triệt để thức tỉnh, hắn không thiệt thòi là thượng cổ tuyệt đỉnh bá chủ, toàn thể hoàng đạo thiên uy cuồn cuộn mà ra, bàn tay của hắn tựa hồ hóa thành một khẩu hoàng đạo tiên đao, muốn chém nứt vũ trụ càn khôn. Thiên hoàng trưởng, cổ hoàng quả thực như là một vị thiên mệnh con trai. Theo hắn thức tỉnh, vùng tinh không vũ trụ này đều đi theo hắn vận chuyển. Đại vũ trụ tựa hồ bị cắt đứt, hóa thành một cái trời xanh chi thủ, nương theo mưa máu rơi, phảng phất trời đang khóc. Đây là một môn không lường được đại thần thông, liền như vậy đập động tới đến, cùng đạo lăng đánh giết mà đến, nắm đấm tạp cùng nhau. 10 vạn dặm tinh không đều đang run rẩy, đang phập phồng, hai đại tạo hóa bí thuật đánh giết cùng nhau, nương theo dòng máu nhuộm đỏ hư không. Ha ha ha, đạo chủ bị thương, những người này kinh hỉ vạn phần, nhìn thấy đạo chủ nắm đấm đều rạn nứt, tựa hồ cũng bị thiên hoàng trưởng xé thành hai nửa. Nhưng mà có mấy người tâm thần trầm trọng, này không phải đạo chủ mạnh nhất sức chiến đấu, nhưng là cổ hoàng là cao quý thượng cổ niên đại tuyệt đỉnh bá chủ, dĩ nhiên chưa từng đối với đạo chủ tạo thành tổn thương quá lớn. Điều này nói rõ đạo chủ tuyệt không kém Cửu Thế Đế đám này cường giả. Giết, đạo lăng phảng phất một đầu hung long đang thức tỉnh. Dương kích nhật nguyệt tinh thần, hắn thân hóa cự phủ, bổ nứt vòm trời, cổ hoàng cũng ở giống to. Toàn thể hoàng đạo tiên uy bắn ra, quyền cước cùng sử dụng, mỗi một đòn đều lạnh tinh không rung động. Trận chiến này bạo phát quá nhanh, trực tiếp vào chạm đến gây cấn tột độ trình độ. Giữa bọn họ va chạm chấn động mây xanh, mỗi một đòn đều có thể xuyên thủng ngôi sao. Mãnh liệt thần quang cuồn cuộn không ngừng bộc phát ra, nhấn chìm phương này thương vũ. Ầm ầm ầm, đạo chủ đẫm máu mà cuồng. Chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, nắm đấm thông thiên, một quyền tiếp một quyền, triển khai mãnh liệt tuyệt thế sức công phạt. Hết chương.